Tác phẩm Trạng Nguyên Việt Nam tập 5, biên soạn Nhóm Ban Mai, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Nguyễn Nam Dương, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Trạng Nguyên Lưu Thúc Kiệm. Vạn vật đồng nhất thể bởi nguồn đặc điểm. Lưu Thúc Kiệm đỗ Trạng Nguyên năm Canh Thìn 1400, niên hiệu Thánh Nguyên thứ nhất, đời vua Hồ Quý Ly. Ông tìm hiểu những câu chuyện trong dân chúng, rồi nhận ra rằng đạo đức là do mỗi người phải cố gắng tu luyện mà có, chứ không phải cứ bố mẹ có đạo đức là con cái có đạo đức. Có bao nhiêu cha mẹ hiền lành nhưng lại sinh ra những kẻ giết người. Trái lại, có nhiều kẻ giết người, kẻ xấu xa, lại sinh ra những người con tốt. Điều đó chứng tỏ đạo đức của mỗi con người là từ bản thân con người đó. Ông xem xét con người trong sự liên quan với vạn vật, rồi nhận ra một điều kỳ lạ rằng mỗi dân tộc có những đặc điểm khác hẳn dân tộc khác. Nhưng trong dân tộc đó, thậm chí trong mỗi cá nhân riêng lẻ, đều hàm chứa tất cả nguồn đặc điểm của loài người. Nguồn đặc điểm chung bao gồm tất cả đặc điểm của muôn loài trên thế gian này. Trong mỗi cá nhân con người không chỉ ẩn chứa những đặc điểm nguồn của loài người, mà còn ẩn chứa tất thảy những đặc điểm nguồn của muôn vật trên thế gian. Và ngược lại, ngay trong một ngọn cỏ, ngay trong một loài vật nào đó cũng ẩn chứa những đặc điểm nguồn của loài người. Chỉ có điều, các loài không tương tác với nhau, cho đúng, nên không thể hiểu được nhau. Nên muôn loài hòa hợp với nhau thì có thể nghe được giọng nói của nhau. Chính thế mà đứa trẻ chó sói có thể nghe được những gì loài chó sói tru lên. Đây chính là ý nghĩa của câu vạn vật đồng nhất thể. Muôn vật đều có chung một nguồn cội. Trạng Nguyên Lưu Thúc Kiệm là người đầu tiên quan tâm tìm hiểu đến sự di truyền giữa các thế hệ và là người đầu tiên đề cập đến những đặc điểm nguồn chung của tự nhiên dành cho muôn loài. Nốt ruồi oan trái. Nghe người chồng nói xong, Lưu Kế Bính, quan tuần phủ Thuận Am thuộc Hưng Yên ngày nay, bối rối không biết xử trí thế nào. Ông ghé mắt nhìn đứa trẻ lần nữa rồi phẩy tay cho hai bên đương sự lui ra, hẹn hôm sau sẽ xử tiếp. Vụ án quả ly kỳ. Cách đây ít hôm, vợ anh ta sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh, có một nốt ruồi đỏ rất to ở mí mắt phải. Họ hàng, cha mẹ đứa bé đều không có nốt ruồi đỏ, nhưng oái om thay, một người đàn ông trong làng lại có nốt ruồi như thế. Người làng đồn ầm lên rằng chắc chắn người vợ đã lang dạ cùng người đàn ông kia, nên đứa trẻ mới có một nốt ruồi đỏ y hệt như ông ta. Trai khảo vợ không được, người chồng lòng lộng đánh nhau với người đàn ông đó. Cuối cùng, cả hai kéo nhau lên quan tuần phủ nhờ phân giải. Người đàn ông nhất mực kêu oan. Ông ta nói rằng mình đã đi buôn bán xa làng mấy năm nay. Khi trở lại thì người đàn bà đã sinh con rồi. Lập tức quan tuần phủ cho người đi điều tra và biết được rằng mọi chuyện đúng như lời ông nói. Nhưng tại sao đứa bé lại có nốt ruồi y hệt như ông ta, cũng ở mí mắt phải? Quan tuần phủ nghĩ mãi không ra. Ông quay lại bảo tên lính đứng hầu bên cạnh. Người đóng giả làm dân thường, bí mật về dò hỏi những người làng xem họ hàng hai bên của đôi vợ chồng đó đã từng có ai mang một nốt ruồi như thế không? Tiện thể tìm hiểu xem người đàn ông kia là người thế nào. Ta muốn biết tất cả những điều này trước buổi phân xử sáng mai. Tên lính nhận lệnh đi ngay. Lưu Kế Bính trở về phủ. Trước đây, khi còn là học trò, ông nổi tiếng cả vùng Kinh Bắc về tài học và đoán việc như thần. Người dân trong vùng đến giao kết nườm nượp. Khi được bổ làm quan tuần phủ Thuận Am, ông đã nhiều lần xử được những vụ án rắc rối ly kỳ, khiến dân chúng rất phục. Thế mà vụ án này lại khiến ông không biết xử trí thế nào. Tại sao nốt ruồi của đứa trẻ lại giống y hệt nốt ruồi của người đàn ông kia? Nỗi nghi ngờ của người chồng có lý không? Nếu người đàn ông kia hoàn toàn vô tội, thì lấy gì để chứng minh điều ấy? Cha! Mãi suy nghĩ, Lưu Ký Bính vô tình dẫm vào hình vẽ của cậu con trai. Thấy cha đăm đăm khác thường, Lưu Thúc Kiệm liền hỏi, có chuyện gì khiến cha nghĩ ngợi thế? Trong năm đứa con, Lưu Ký Bính yêu nhất cậu con út Lưu Thúc Kiệm. Cậu bé cũng học giỏi như ông ngày trước và có khả năng xét đoán công việc rất chính xác. Mặc dù cha mẹ mời thầy đồ vào phủ dạy chữ cho cả năm anh em, nhưng chỉ có cậu tỏ ra chăm học, chịu khó đọc sách. Thấy con hỏi, Lưu Ký Bính gật gù lùi lại. Nhìn thấy con đang vẽ những ô ăn quan, ông nói, trước đây Trạng Nguyên Mạc Hiện Tích tìm ra số ẩn trong trò chơi này đấy. Vâng, con biết ạ. Lưu Thúc Kiệm nói, con cũng đang làm lại đây. Người cha ngồi xuống định vơ sỏi rải ra và giảng cho con nghe những tình tiết của vụ án khiến ông không tập trung được. Lưu Ký Bính liền kể cho con nghe câu chuyện về nốt ruồi đỏ, rồi nói, ngày mai cha sẽ cho con đến phủ đường chứng kiến câu chuyện đó. Nói xong, ông đứng dậy đi vào bên trong. Câu chuyện nốt ruồi đỏ làm cho Lưu Thúc Kiệm vô cùng bất ngờ. Tại sao lại có sự giống nhau y hệt thế nhỉ? Người đính hầu quay lại báo rằng họ hàng của đôi vợ chồng đó chưa từng có ai mang một nốt ruồi như vậy, kể cả những người họ xa trong vòng năm đời lại đây. Người trong vùng cũng không ai có nốt ruồi như thế. Người đàn ông kia là một người từ nơi khác đến, không có bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào với đôi vợ chồng này. Lưu Thúc Kiệm ngồi ở góc trái phủ đường, lắng nghe hai người đàn ông nói. Khi đứa trẻ được bế lên, cậu đứng dậy, cố nhìn kỹ cái nốt ruồi. Đúng là từ hình dáng cho đến vị trí nốt ruồi của đứa trẻ, giống y hệt của người đàn ông kia. Quan phủ hắng giọng hỏi người chồng. Người có công nhận là anh ta sinh dán trong thời gian người cưới vợ và sinh con không? Dạ, bẩm quan lớn. Người chồng nói, đúng thế ạ, nhưng con không biết là đêm tối gã có mò về làng hay không. Người đàn ông kia phân trần thế nào thì người chồng vẫn nhất định không tin. Cuối cùng, ông ta thở dài rồi nói, bẩm quan lớn có thể mời một thầy lang giỏi đến đây được không ạ? Mặc dù không biết ông ta định làm gì, nhưng quan phủ vẫn cho người đi gọi thầy lang tới. Người đàn ông xin quan phủ đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ cho người chồng ở lại thôi. Lưu Thúc Kiệm định đi, thì cha cậu gọi lại. Ông bảo người đàn ông kia, đây là con trai ta. Khi mọi người ra hết, người đàn ông chần chừ rồi cởi quần ngoài ra. Ông nói nhỏ, cách đây 10 năm, tôi đã bị hoạn. Người chồng sửng sốt, cúi xuống nhìn. Thầy lang kiểm tra, rồi gật đầu. Đúng là người này đã bị hoạn từ rất lâu rồi, ông ta không có khả năng sinh con. Người đàn ông lặng lẽ mặc quần lại, rồi nói tiếp. Xin mọi người giữ kín cho. Nói xong, ông ta đi ra. Người chồng cứ đứng ngơ ngẩn, cho đến khi có người dục về mới tỉnh ra. Lưu Thúc Kiệm nhìn cha như muốn hỏi. Quan phủ lắc đầu. Ông ta bị thiến cách đây 10 năm thì không thể sinh con được. Đây là điều bí mật, cha cũng chưa giải thích nổi. Cha có thể giúp con một điều được không ạ? Cậu bé nhìn cha. Con muốn biết trong toàn phủ có bao nhiêu đứa trẻ sinh ra có những đặc điểm khác cha mẹ của chúng ạ? Điều đó không khó, người cha gật đầu. Để ta cho người đi tìm hiểu ngay. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đứa con của tự nhiên. Sau một thời gian ngắn, quân lính báo lại với quan phủ rằng không thể đếm hết tất cả những đứa trẻ có đặc điểm nào đó khác với cha mẹ chúng. Đứa thì có tai dài hơn, đứa thì có mắt to hơn, đứa thì tai dày hơn, đứa thì vòng ngấn cổ mấy vòng, đứa thì nốt ruồi mọc khắp mặt, vân vân. những đặc điểm ấy đều khác hẳn với cha mẹ sinh ra chúng. Tại sao con cái lại không giống cha mẹ nhỉ? Lưu Thúc Kiệm tự hỏi. Cậu kể câu chuyện về nốt ruồi cho thầy đồ nghe, rồi đưa cả 100 bản báo cáo ra. Thầy đồ Trần Mây Hành gật đầu. Đúng là con cái không nhất thiết phải giống với cha mẹ. Điều này liên quan đến nguồn gốc của con người. Theo trò, thì con người từ đâu tới thế gian này? Lưu Thúc Kiệm lắc đầu. Có thể con người trong cả thế gian này đều được sinh ra từ một cặp, một người đàn ông và một người đàn bà tổ tiên. Thế nhưng con không biết cặp tổ tiên ấy đến từ đâu ạ? Ta cũng không chắc lắm, thầy đồ nói. Nhưng ta không tin cả thế gian bắt đầu từ một cặp tổ tiên đâu, mà sẽ có rất nhiều cặp tổ tiên cùng xuất hiện cùng một lúc. Tự nhiên chứa đựng tất cả những đặc điểm riêng biệt của mỗi loài. Cây cối có nguồn đặc điểm riêng, chim muông cũng có nguồn đặc điểm riêng, và con người chúng ta cũng có một nguồn đặc điểm riêng, để từ đó có thể sinh ra một con người. Nguồn đặc điểm riêng của con người ạ? Lưu Thúc Kiệm hỏi. Thế cái nguồn đó ẩn chứa ở đâu ạ? Trong tự nhiên, thầy đồ gật đầu. Nguồn đặc điểm riêng ấy tràn đầy đến mức có thể tạo ra cùng một lúc nhiều cặp tổ tiên khác nhau. Từ những cặp tổ tiên ấy sẽ sinh ra những dân tộc khác nhau. Nhưng có một điều lạ lùng là... Thầy đồ dừng lại để cho cậu học trò kịp hiểu những điều mình nói, rồi mới tiếp tục. Mỗi dân tộc có những đặc điểm khác hẳn dân tộc khác. Nhưng trong dân tộc đó, thậm chí trong mỗi cá nhân riêng lẻ, đều hàm chứa tất cả nguồn đặc điểm của loài người. Hàm chứa tất cả nguồn đặc điểm của loài người? Lưu Thúc Kiệm ngạc nhiên hỏi. Thế tại sao các dân tộc lại khác nhau, người này lại khác người kia ạ? Sự khác nhau đó có thể phụ thuộc vào đời sống, khí hậu của từng vùng đất ở nơi này. Một số đặc điểm sẽ được trội lên, nơi khác thì lại có một số đặc điểm khác trội lên, vân vân. Đối với từng cá nhân cũng vậy thôi. Nguồn đặc điểm dân tộc của cá nhân ấy có thể hiện ra ở cá nhân này, những đặc điểm như thế này, cá nhân kia, những đặc điểm như thế kia, vân vân. Một cá nhân có thể khác người khác ở vẻ bề ngoài, nhưng ẩn giấu sâu bên trong, cá nhân đó cũng chứa những nguồn đặc điểm có thể giúp anh ta giống với người khác. Lưu Thúc Kiệm nghỉ ngơi hồi lâu, cậu nhớ lại chuyện nốt ruồi đỏ liền nói. Như thế thì người đàn ông và đôi vợ chồng kia cũng như với đứa con là cùng một dân tộc đúng không ạ? Đúng đấy. Thầy đồ mỉm cười khi thấy cậu học trò đang dần dần hiểu vấn đề. Do đó, họ đều có chung một nguồn đặc điểm dân tộc. Nguồn đó ẩn trong người đàn ông cũng giống như ẩn trong đứa trẻ. Lưu Thúc Kiệm vừa hỏi vừa nghĩ. Nhưng tại sao nguồn đặc điểm ấy lại khiến cho người đàn ông và đứa trẻ giống nhau ạ? Hình thức bên ngoài của con người do nguồn đặc điểm đó tạo thành. Thầy đồ nói, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu tại sao tự nhiên lại thỉnh thoảng có những hành động lặp lại giống y hệt một hành động khác. Có một số người rất giống nhau, dù giữa họ chẳng có mối liên hệ họ hàng gì hết. Đó cũng là một điều bí mật khó giải thích. Lưu Thúc Kiệm rất tò mò vì bí mật đó của tự nhiên. Cậu tỏ ra chăm quan sát mọi người hơn và nhận thấy thầy đồ nói đúng. Có những người rất giống nhau, thậm chí có cả những con vật cùng loài cũng rất giống nhau dù không có liên hệ nào trực tiếp với nhau cả. Lưu Kế Bính thấy con quan tâm đến những vấn đề đó, liền sai người xuống kinh thành tìm mua những cuốn sách viết về đời sống tự nhiên. Một thời gian ngắn, giai nhân mang về một bao sách lớn. Lưu Thúc Kiệm định lấy đọc ngay, nhưng Lưu Kế Bính ngăn lại. Khoan đã, con chưa nên đọc vội. Những cuốn sách này hãy để cho thầy đồ kiểm tra trước. Nếu đúng là sách tốt thì chúng ta sẽ cho con đọc. Là một người thông thạo kinh sách, Quan Tuần Phủ hiểu có nhiều cuốn sách chỉ làm rối học trò chứ không giúp ích được gì. Thầy đồ nhặt từng cuốn sách lên ngó qua. Lát sau, ông quăng hết đi rồi lắc đầu. Những cuốn sách này chẳng giúp ích gì cho chúng ta cả. Chúng toàn bị đặt vào những điều phù phép kỳ dị trong dân chúng thôi. Đọc chúng chỉ thêm loạn đầu. Nghe vậy, Quan Tuần Phủ ngó qua một cuốn xem sao. Thầy đồ nói đúng, ông liền ra lệnh đốt hết đống sách vừa mang về. Thấy cậu học trò nhìn đống sách vẻ tiếc nuối, thầy đồ liền nói: "Tự nhiên là cuốn sách lớn nhất, kỳ diệu nhất. Con chỉ cần chịu khó quan sát đời sống của dân chúng, đời sống của các loài khác là con có thể tìm hiểu được các bí mật đó." Đạo đức phải tự mình rèn luyện mới có. Do là quan phủ nên Lưu Kế Bính có cơ hội được tìm hiểu nhiều điều kỳ lạ trong dân chúng. Mỗi khi có một vụ án đặc biệt nào, ông lại cho lính mời thầy đồ và con trai cùng đến dự phân xử. Mỗi lần như vậy, thầy đồ Trần Mây Hành dạy cậu về luật pháp của triều đình và luật tục của từng làng trong vùng. Lưu Thúc Kiệm nhập tâm rất nhanh. Sau đó thầy đồ đều yêu cầu cậu viết lại những gì mình được nghe, được chứng kiến. Cách đó đã giúp cậu phân tích lại sự việc một lần nữa. Thầy đồ nói, trò phải so sánh giữa luật pháp của triều đình và luật tục của từng vùng trong phủ ta, thì sẽ thấy có sự khác biệt rất lớn. Sự phản kháng của dân chúng đối với triều đình nhiều khi cũng do sự khác biệt này đấy. Nhưng không phải luật tục nào cũng đúng à? Lưu Thúc Kiệm nói, con thấy có nhiều luật tục phải bỏ đi thì dân mới đỡ khổ. Đúng thế, thầy đồ nói, nhưng quan trọng là phải bỏ đi như thế nào, vì người dân đã bao đời chấp nhận nó rồi. Thầy đồ đang nói thì quan tuần phủ bước vào. Ông cho biết sẽ đi xử một vụ án trộm ở chùa Vũ Tích. Thời bấy giờ, ăn trộm một đồ vật trong chùa là phạm vào tội nặng, có thể bị đi đày đến những nơi rừng hoang nước độc. Một vụ ăn trộm thế mà có gì đâu, thầy đồ lắc đầu. Tôi đã dạy trò điều luật về tội ăn trộm qua mấy vụ án lớn rồi kia mà. Quan phủ lắc đầu, vụ này kỳ lạ lắm, ta mời cả thầy đi cùng. Khi phát hiện quả chuông bị đánh cắp, người làng Trạm Lệ lập tức quy ngay tội cho Hoàng Đáng, một cậu học trò nghèo trong làng. Hoàng Đáng bị trói quặt hai tay ra đằng sau rồi bị lôi ra đình chờ quan phủ về. Lưu Kế Bính nhìn thấy cậu bé trạc tuổi Lưu Thúc Kiệm, mặt mũi sáng sủa, thông minh lanh lợi, không có vẻ gì là một tên ăn cắp cả. Ông động lòng thương liền bảo, hãy cởi trói cho cậu ta. Cậu bé được cởi trói nhưng phải phủ phục dưới đất. Quan tuần phủ hỏi những người dân xung quanh, tại sao các ngươi lại trói cậu bé này? Dân chúng thấy quan phủ hỏi tới liền nhao nhao lên. Quân lính phải ra hiệu im lặng. Một người nói, dạ bẩm quan phủ, tên này dám cả gan vào chùa ăn trộm nến ạ. Hừ, quan phủ sáng giọng, tên kia có đúng là người đã ăn trộm nến trong chùa không? Tôi không ăn trộm, cậu bé trả lời rõ ràng. Viên lính hầu quát, hỗn láo, phải nói là bẩm quan lớn chứ. Lưu Kỳ Bính xua tay, ông lại thích khẩu khí ngang nhiên của cậu bé. Ông quay sang người tố cáo hỏi tiếp, người có chứng cứ gì chứng minh tên này ăn trộm nến không? Có vật chứng không? Người kia lúng túng không nói được gì. Quan phủ làm ra vẻ giận dữ. Vu oan cho người khác tội gì thì cũng như phạm tội đó. Lính đâu? Trói tên này lại cho ta. Người đó vội xua tay. Và bẩm quan lớn, tất cả mọi người trong làng đều biết là tên này ăn trộm nến trong chùa ạ. Vị sư trụ trì đây cũng xác nhận điều đó. Nhà sư được mời lên, ông chỉ cúi đầu nói, đúng là trong chùa có mất mấy cây nến thật, nhưng tôi không biết ai đã lấy. Nói xong, nhà sư lui ra ngay. Dân chúng nhao nhao định nói, quân lính chỉ một cụ già. Cụ già liền nói, bẩm quan lớn, chúng tôi không có vật chứng cụ thể, nhưng rõ ràng trong làng tôi chỉ có tên này ăn cắp nến thôi, không thể có ai khác ạ. Sao ngươi lại khẳng định như vậy? Làng tôi rào kỹ, lại có người canh đêm nên không thể có trộm ở nơi khác lẻn vào được. Cụ già nói, chúng tôi biết tên này ăn trộm nến vì cha mẹ tên này đều là kẻ trộm bị đày đi xa rồi. Trước đây, cha mẹ tên này cũng thường xuyên vào chùa ăn cắp oản, nến, hương. Bây giờ chùa mất nến, chắc chắn chỉ có tên này ăn cắp thôi. Lưu Thúc Kiệm vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông già nói thế. Cậu buộc miệng, phải có tang chứng chứ, vật chứng rõ ràng thì mới là tội ăn cắp chứ. Cụ già biết cậu bé vừa nói là công tử trong phủ nên trả lời, cha mẹ nó đã thường xuyên ăn trộm thì chắc chắn nó cũng ăn trộm như cha mẹ nó thôi. Còn không giống cha mẹ thì giống ai? Lưu Thúc Kiệm giật mình đưa mắt nhìn thầy đồ. Trần Mai Hành khẽ nói, phải điều tra lại vụ án này thì chúng ta mới biết được thủ phạm. Hoàng Đán bị giam lại, quan phủ cho người đi điều tra thật kỹ. Quân lính nhanh chóng phát hiện không phải cậu bé là thủ phạm lấy trộm nến mà lại là một cậu bé khác trong vùng. Điều ngạc nhiên là cha mẹ của kẻ ăn trộm lại là những người sống đức hạnh, chưa từng trộm cắp bao giờ. Lưu Thúc Kiệm vô cùng tò mò. Cậu nhờ quân lính đi tìm hiểu thêm về cậu bé bị oan. Quân lính trở về nói lại rằng đúng là cha mẹ cậu ta đi đày vì tội ăn cắp. Cậu ta sống một mình, buổi sáng đi mò cua bắt ốc để sống, buổi chiều theo học thầy đồ trong làng. Thầy đồ kể rằng đã có lần cậu bé nhặt được một gói bạc rất lớn, liền mang về nhờ ông ta nộp lên quan để trả lại người đã mất. Quan phủ ngẩn người, nhớ ra vụ việc ấy xảy ra vào năm trước. Ông ra lệnh triệu tập dân chúng trong làng lại, rồi giải kẻ trộm thật đến. Cha mẹ của tên trộm khóc lóc, kinh ngạc vì họ không hiểu sao con mình lại đi ăn trộm. Lưu Kế Bính nhìn con. Lưu Thúc Kiệm hiểu ý cha, liền nói, để con nói với dân chúng. Trước hết mọi người phải nhớ rằng, Lưu Thúc Kiệm nói, khi kết tội ai một điều gì thì cần phải có tang chứng, vật chứng rõ ràng, không được vu oan cho người khác. Người nào vu oan cho người khác tội gì thì cũng coi như phạm phải tội đó. Mọi người nhìn đây. Cậu ta chỉ tay vào tên trộm. Tôi biết cha mẹ của cậu ta là người sống rất tốt trong làng, chưa từng ăn trộm. Thế nhưng cậu ta đã thú nhận là đã từng ăn trộm nến trong chùa nhiều lần. Còn đây, Lưu Thúc Kiệm quay lại đỡ Hoàng Đán đứng dậy. Cha mẹ cậu ta đã từng đi ăn trộm, nhưng không có nghĩa là cậu ta cũng đi ăn trộm. Mọi người phải biết rằng đạo đức là do mỗi người phải cố gắng tu luyện mà có, chứ không phải cứ bố mẹ có đạo đức là con cái có đạo đức đâu. Có bao nhiêu cha mẹ hiền hạnh nhưng lại sinh ra những kẻ giết người. Trái lại, có nhiều kẻ giết người, kẻ xấu xa lại sinh ra những người con tốt. Điều đó chứng tỏ đạo đức của mỗi con người là tự bản thân con người đó. Dân chúng bất giác reo hò vì lời nói của cậu bé. Quan tuần phủ nhìn con vui mừng vì cậu bé đã nói những điều thật kỳ lạ. Cha mẹ tên trộm khóc lóc van xin cho con mình. Họ biết nếu bị kết tội, con họ có thể phải bị đi đày rất xa. Lưu Thúc Kiệm quay lại tên trộm. Cha mẹ ngươi là người tốt, nhưng không phải vì thế ngươi cũng tốt ngay từ lúc sinh ra đâu. Ngươi cũng trạc tuổi ta, đang là tuổi học trò, nên cần phải đọc sách, học hành, tu luyện cho đạo đức bản thân mình. Ta xin với quan phủ chỉ phạt ngươi một năm phải đọc sách liên tục, không được ra khỏi nhà. Nếu còn đi ăn trộm nữa thì sẽ bị phạt rất nặng. Quan phủ gật gù vì cách xử phạt của con trai. Hoàng Đán nhìn Lưu Thúc Kiệm cảm động. Cảm ơn cậu. Đúng là đạo đức của mỗi người là do người ấy phải tự rèn luyện. Nói xong, Hoàng Đán định quay đi. Lưu Thúc Kiệm vội giữ lại. Cậu nhìn cha, quan tuần phủ hiểu ngay ý của con. Ông cũng rất mến cậu bé này, nên tiến đến. Hoàng Đán, ta muốn cháu vào phủ học cùng với Lưu Thúc Kiệm. Hoàng Đán nói, xin cảm tạ tấm lòng của quan lớn, nhưng mà... Thầy đồ cũng bước đến bên cạnh cậu bé. Trò đừng ngại, quan tuần phủ thật lòng muốn mời trò về phủ đấy. Lưu Thúc Kiệm lắc tay Hoàng Đán. Cậu về học với tớ đi, trong phủ có nhiều sách lắm. Thấy vậy, Hoàng Đán cảm động rơm rớm nước mắt, gật đầu nghe theo. Sau này, quan tuần phủ xin với triều đình, xin ân xá cho cha mẹ Hoàng Đán để họ được trở về làng sớm hơn. Bí mật của giọng nói. Quan tuần phủ quý mến Hoàng Đán nên nhận cậu làm con nuôi và cho ở cùng với Lưu Thúc Kiệm. Hoàng Đán thông minh kỳ lạ, đọc cuốn sách nào là thuộc lầu lầu cuốn sách đó. Thầy đồ giảng đến đâu, cậu ta hiểu đến đấy. Điều đó khiến Lưu Thúc Kiệm càng thêm hăng hái học hành. Nghe bạn kể về chuyện nốt ruồi đỏ, Hoàng Đán nghi ngờ một lúc, rồi nói, thế theo cậu, thì giọng nói có phải là một trong những đặc điểm về nguồn gốc không? Giọng nói à? Lưu Túc Kiệm hỏi lại. Có thể chứ, vì có những người có giọng nói giống y hệt cha mẹ mình. Với lại, nếu giọng nói không là một trong những đặc điểm nguồn chung, thì khi chúng ta nói, làm sao người khác có thể hiểu được? Hoàng Đán kéo bạn đứng dậy. Đi với tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu chuyện này. Hai đứa trẻ ra khỏi phủ, Hoàng Đán dẫn bạn về làng mình. Trong làng có một đôi vợ chồng câm điếc bẩm sinh ở sát cạnh nhà Hoàng Đán. Thế nhưng, hai con của họ thì nói năng bình thường. Cậu dẫn Lưu Thúc Kiệm vào nhà vợ chồng người câm điếc. Hai vợ chồng thấy cậu bé hàng xóm liền giơ tay chào. Hoàng Đán cũng đáp lại bằng cách giơ tay lên. Chỉ có hai đứa trẻ là ríu rít chạy ra chào khách. Chờ cho Lưu Thúc Kiệm nghe hai đứa trẻ nói xong, Hoàng Đán mới bảo. Cả cha mẹ chúng đều bị câm điếc bẩm sinh. Từ lúc sinh ra cho đến 4 tuổi, hai đứa trẻ này vẫn câm điếc như cha mẹ chúng. Chỉ khi chúng được những người bình thường chăm sóc dạy dỗ, thì chúng mới bắt đầu tập nói. Như vậy, chúng vẫn nói được là vì chúng còn sống với những người bình thường khác. Nếu tất cả làng cũng câm điếc, thì tớ tin là hai đứa trẻ cũng câm điếc như họ. Lưu Thúc Kiệm nói, nhưng ông bà tổ tiên của hai đứa trẻ này không câm điếc đúng không? Do đó, những đặc điểm giọng nói không truyền qua cha mẹ nhưng lại xuất hiện ở con cái. Hoàng Đán nói, tớ không nghĩ như vậy. Nếu như hai đứa trẻ này không được tiếp xúc với những người bình thường, thì chúng cũng sẽ không biết nói. Lưu Thúc Kiệm hỏi lại, cậu nói thế thì chẳng hóa ra giọng nói chỉ là một thói quen à? Tớ nghĩ thế. Do sinh ra và sống trong làng, nên Hoàng Đán có rất nhiều câu chuyện thú vị để kể cho bà nghe. Chiều muộn, hai đứa trẻ mới đưa nhau về phủ. Thầy đồ lắng nghe câu chuyện của gia đình người câm, rồi nói. Ý của Hoàng Đán có lý lắm. Trước đây chính ở trong vùng Trạm Lệ cũng có một trường hợp kỳ lạ. Một người đàn bà đẻ con hoang nên đã ném đứa trẻ mới sinh vào rừng. Đứa trẻ đó may mắn được một con chó sói cái cho bú và nuôi cùng với đàn chó sói con. Sau này, khi người ta phát hiện ra đứa trẻ rừng ấy, nó không hề biết tiếng người, nhưng chỉ cần nghe tiếng chó sói tru là có thể hiểu ngay. Như vậy, giọng nói có thể chỉ là một thói quen thôi, nếu người ta luyện tập thì sẽ có được. Lưu Thúc Kiệm tròn mắt lắng nghe, nhưng nghe xong, cậu hỏi lại ngay. Vậy tại sao những người câm điếc lại không luyện tập để nói được ạ? Với lại, nếu giọng nói không phải là những đặc điểm nguồn chung, thì tại sao có người lại có giọng nói giống cha mẹ mình y đúc thế? Thầy đồ nói, cái đó là do cơ thể của con người đó. Những người câm điếc là những người bị tổn thương hay khuyết thiếu những bộ phận để nghe nói. Còn những người con có giọng giống cha mẹ là do khuôn miệng hay thanh quản của họ giống như của cha mẹ họ nên giọng nói giống nhau. Lưu Thúc Kiệm không đồng ý với lời giải thích của thầy đồ. Cậu nghĩ ngợi rồi hỏi lại thầy. Nếu giọng nói con người chỉ là thói quen thôi, thì tại sao tổ tiên chúng ta không có một thói quen khác để hiểu nhau mà cứ phải là dùng đến giọng nói? Chúng ta không thể hiểu hết được những bí mật của tự nhiên. Chính vì vậy nên chúng ta mới phải tiếp tục học. Đêm ấy, Lưu Thúc Kiệm không ngủ được. Câu chuyện về gia đình câm với câu chuyện đứa trẻ chó sói lởn vởn trong đầu cậu. Giọng nói là điều quý giá. Như vậy, lẽ nào chỉ là thói quen chứ không phải là một đặc điểm nguồn chung của loài người? Lưu Thúc Kiệm vùng dậy, đốt lại nến. Ngọn nến tỏ dần. Cậu đi ra kệ sách, tay lần theo từng cuốn sách quen thuộc. Cuốn nào, cậu cũng đọc vài lượt, nên Lưu Thúc Kiệm quyết định nhắm mắt lấy một cuốn bất kỳ để đọc lại. Cuốn Kinh Phật Ố Vàng, nhưng những dòng chữ thì như lửa nhảy nhót trước mặt cậu. Muôn vật trải qua giới hạn trần gian của nó, rồi lại trở về với bản thể chân thật. Như những giọt nước có thể từ hồ, từ ao, từ những dòng lạch bẩn thỉu, từ những dòng sông trong veo, từ mọi nơi, nhưng tất thảy cuối cùng sẽ trở về với biển cả của nguồn cội cuối cùng. Nguồn cội ấy chính là nơi phát sinh mọi vật trong trần gian. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Lưu Thúc Kiệm. Cậu chạy ngay giường giật mạnh tay bạn. Hoàng Đáng đang ngủ giật mình, tỉnh dậy, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Lưu Thúc Kiệm nói như reo. Nguồn đặc điểm chung bao gồm tất cả đặc điểm của muôn loài trên thế gian này. Trong mỗi cá nhân con người không chỉ ẩn chứa những đặc điểm nguồn gốc của loài người, mà còn ẩn chứa tất thảy những đặc điểm nguồn gốc của muôn vật trên thế gian. Và ngược lại, ngay trong một ngọn cỏ, ngay trong một loài vật nào đó cũng ẩn chứa những đặc điểm nguồn gốc của loài người. Chỉ có điều, các loài không tương tác với nhau cho đúng nên không thể hiểu được nhau. Nếu muôn loài hòa hợp với nhau thì có thể nghe được giọng nói của nhau. Chính vì thế mà đứa trẻ chó sói có thể nghe được những gì loài sói tru lên. Đây chính là ý nghĩa của câu vạn vật đồng nhất thể. Muôn vật đều có chung một nguồn cội. Con người chia cắt. Người anh cả của Lưu Thúc Kiệm đột ngột đổ bệnh. Anh ta bị một chứng bệnh bí mật nào đó, khiến cho mỗi khi ánh sáng là da thịt bị tấy đỏ lên, nhức nhối. Chính vậy, quan tuần phủ phải nhốt con trong một căn phòng kín mít. Tuy vậy, mỗi khi hé cửa ra để đưa thức ăn hay nước uống, nếu vô tình có một tia sáng của mặt trời hay nến hay trăng sao lọt vào trong, thì anh ta lại hét lên rất ghê rợn. Lưu Thúc Kiệm đứng ngoài nghe anh la hét, mà cậu tái đi, nhưng vẫn không thể đoán được anh đau đớn như thế nào. Người anh đổ bệnh được 10 ngày thì mẹ cũng đột quỵ. Bà không chịu được khi phải chứng kiến con đau đớn như thế. Lưu Thúc Kiệm đặt tay lên trán mẹ rồi nói: "Mẹ cảm thấy thế nào ạ?" "Mẹ mệt lắm." Người mẹ thều thào. "Lúc nào cũng cảm thấy khát thôi. Lấy nước cho mẹ." Tuy nhiên, thầy Lan lại bảo là phải hạn chế không được cho mẹ uống nhiều nước. Quan tuần phủ cho người đi khắp nơi tìm thầy Lan giỏi về chữa bệnh cho vợ và con. Người ông gầy tọp đi, khuôn mặt hằn sâu những vết khắc khổ. Cả phủ u ám, người nào người ấy mặt mày ủ rũ. Thấy cha ôm ngực, không nói gì, Lưu Thúc Kiệm sợ hãi. "Cha, cha làm sao thế?" "Ta đau quá, nhưng không sao, cơn đau qua rồi." "Cha vừa đau xong mà." Lưu Thúc Kiệm ngạc nhiên kêu lên. "Vì sao cha lại đau ạ?" "Ta không biết, chỉ thấy nó nhói lên thôi." "Con đi học đi, mọi chuyện đã có ta lo. Mấy ngày hôm nay ta chưa thấy con đụng đến cuốn sách nào đấy. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải học con à." Nói xong, Lưu Kế Bính đứng dậy đi vào. Ông không nhận thấy cô bé đang tái mặt run rẩy, phải đứng tựa vào tường. Lưu Thúc Kiệm thấy cha không nhận ra nỗi sợ hãi của mình thì lại càng hoảng loạn. Cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Tiếng la hét của anh trai càng làm cậu hoảng loạn hơn. Cuối cùng thì gia nhân cũng phát hiện ra Lưu Thúc Kiệm đang nằm co quắp dưới nền nhà. Thầy Lan khám bệnh rồi đưa thuốc cho cậu uống. Lưu Thúc Kiệm gạt đi, nhất định không chịu uống. Quan tuần phủ lo lắng hỏi: "Con làm sao thế?" "Con không sao cả đâu." Cậu mệt mỏi ngồi dậy. "Con chỉ mệt tí thôi." Để cha yên tâm, Lưu Thúc Kiệm cố đứng dậy đi ra ngoài. Thầy đồ Trần Mai Hành theo dõi kỹ cậu học trò. Ông nhận ra trên mặt cậu có những nét kinh hoàng thật sự, liền khẽ kéo Hoàng Đáng lại, chỉ cho cậu ta đi theo. Hoàng Đáng chạy theo bạn. Hai đứa trẻ đi lanh quanh trong phủ một hồi lâu. Cuối cùng, Lưu Thúc Kiệm cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu quay lại nhìn bạn. "Mình về phòng học đi, tớ có chuyện này muốn hỏi thầy đồ." "Chuyện gì thế cậu?" "Thì cứ về phòng học đi." Hoàng Đáng chạy đi gọi thầy đồ. Ông vội đến phòng học, ngồi xuống lặng lẽ nhìn Lưu Thúc Kiệm. Quan tuần phủ thấy vậy cũng chạy đến để nghe. Vừa thấy cha, Lưu Thúc Kiệm òa khóc nức nở. Khóc một hồi, cậu mới ngẩng lên hỏi: "Cha ơi, xin nói thật cho con biết, con có phải là con đẻ của cha, của mẹ không ạ?" À? Nhìn khuôn mặt đau đớn của con, quan tuần phủ biết không nên hỏi tại sao con lại hỏi thế mà phải trả lời ngay. Ông gật đầu: "Đúng, cha mẹ đã sinh ra con." Lưu Thúc Kiệm nhào đến ôm chặt lấy cha, rồi nói: "Con muốn nói chuyện riêng với thầy đồ." Quan tuần phủ nhìn thấy thầy đồ, rồi đứng dậy khép cửa đi ra. Thầy đầu hỏi, có chuyện gì xảy ra với trò thế? Lúc nãy cha con đâu, con ở ngay bên cạnh mà con lại không cảm thấy nỗi đau ấy. Rồi mẹ con đâu, con cũng không cảm nhận được điều đó. Tại sao con lại không cảm nhận được nỗi đau như cha mẹ con đã chịu đựng à? Con nói thế nghĩa là sao? Thầy đồ không hiểu cậu bé muốn nói gì. Vâng, con là con đẻ của cha mẹ con. Con đẻ thầy ạ. À. Nghĩa là máu thịt của con cũng là máu thịt của cha mẹ. Thế tại sao cha mẹ đau đớn mà con lại không cảm nhận được? Thầy đồ gật đầu. Điều trò nói rất đúng, ta cũng trải qua cảm giác như trò. Ta cũng có hai đứa con, mặc dù ta là người sinh ra chúng, máu thịt của chúng là máu thịt của ta, nhưng khi chúng đau đớn, ta cũng không cảm nhận được nỗi đau đớn ấy của chúng. Đó là điều kỳ lạ con ạ. À. Thế thì con người đơn độc, không thể liên kết được với cả những người ruột thịt nhất của mình ư? Lưu Thúc Kiệm kêu lên, thầy đồ lắc đầu. Ta nghĩ con người chỉ tạm thời bị chia cắt như vậy thôi. Nếu con người tìm được cách sống đúng, hòa hợp được với tự nhiên, thì con người không chỉ liên kết được với người thân, mà còn liên kết được với muôn loài trong thế gian. Khi đó mọi niềm vui nỗi buồn của người này sẽ làm rung động tất cả những người khác, y như nó đã làm rung động anh ta. Đó là điều con người phải học hỏi để đạt được. Lưu Thúc Kiệm ngẫm nghĩ hồi lâu. Cậu gạt nước mắt, khuôn mặt có vẻ sáng lên một tí. Thái độ an ủi. Con người chỉ tạm thời bị chia cắt thôi. Trong tương lai nào đó, chúng ta sẽ liên kết với nhau. Chính vì chúng ta bị chia cắt, nên mới có tình thương, tình yêu để gắn kết chúng ta lại. Niềm tin của dân chúng. Cuối thế kỷ 14, triều đình nhà Trần lục đục suy vong, dân chúng mất niềm tin. Giặc cướp nổi lên như ong. Năm 1371, vua Trần Dụ Tông, Hồ Quý Ly làm trưởng cục chi hậu. Sau đó, vua Trần Nghệ Tông phong ông làm khu mật đại sứ và gả con gái là công chúa Huy Ninh cho Hồ Quý Ly. Năm 1395, vua Trần Nghệ Tông chết, nhà Trần đã gần như cùng kiệt. Hồ Quý Ly cướp ngôi năm 1400. Hồ Quý Ly được phong làm phụ chính thái sư, tước trung vệ quốc đại vương. Từ đó ông nắm trọn mọi quyền hành trong triều. Hồ Quý Ly là một nhà cải cách đặc biệt trong lịch sử Đại Việt. Tháng 4 năm 1396, Hồ Quý Ly cho phát hành tiền giấy thông bảo hội sao. Đây là lần đầu tiên trong xã hội Đại Việt tiền giấy được đưa vào sử dụng. Những bó tiền giấy được quân lính bảo vệ chặt chẽ chuyển từ kinh thành về các phủ huyện. Tốp lính đưa tiền về phủ Thuận Am đi qua một khu rừng tối liền bị bọn cướp xông ra chặn đường. Bọn cướp rất đông lại thông thuộc địa hình nên nhanh chóng vây bắt được tất cả tốp lính. Một tên cướp định giết tên lính thì tên cầm đầu nói: đừng giết, kẻo chúng lại kéo cả đại quân đến đây bây giờ, chỉ cần cướp mấy cái bọc kia là được rồi. Mấy cái bọc mở ra trong sự kinh ngạc của lũ cướp, đó là một đống giấy vụn. Sau khi một tên lính cho biết đó là đồng tiền thông bản hồi sau, lũ cướp cười ầm lên. Tên cầm đầu thất vọng: cái đống giấy vụn này cũng gọi là tiền vàng à? Thôi, cho chúng qua. Tốp lính thu nhặt lại các bao tiền rồi chuyển về phủ, báo lại cho quan tuần phủ biết. Nhìn đống tiền giấy, Lưu Kế Bính rất lo lắng vì không biết làm cách nào để dân chúng có thể chấp nhận sử dụng đồng tiền giấy. Đến lũ cướp cũng không thích lấy tiền giấy kia mà. Ông cho gọi thầy đồ và Lưu Thúc Kiệm đến. Thấy những đồng tiền giấy, Lưu Thúc Kiệm rất tò mò cầm lên xem. Thấy thế, thầy đồ liền hỏi: trò thấy thế nào? Tại sao một tờ giấy như thế này lại có giá trị bằng cả một con gà hay mấy đấu thóc, đấu ngô? Quan tuần phủ cũng nói: trước đây dân chúng vàng bạc để mua bán hoặc trao đổi thức ăn cho nhau. Vàng bạc và các loại thức ăn khác đều có giá trị rõ ràng. Chứ một tờ giấy mỏng thế này thì thật khó thuyết phục cho dân chúng dùng được. Lưu Thúc Kiệm cầm tờ tiền giấy nghĩ ngợi hồi lâu. Quả thật, đây chỉ là một tờ giấy không có chút giá trị nào so với vàng bạc. Điều gì sẽ khiến dân chúng sử dụng nó bây giờ? Cậu ngước lên. Con nghĩ để cho dân chúng đồng ý sử dụng loại tiền giấy này thì dân chúng phải có niềm tin rất lớn vào triều đình. Đồng tiền này chính là dấu hiệu của luật pháp và quyền lực của triều đình. Nếu dân chúng có niềm tin được như vậy thì họ mới có thể sử dụng nó được ạ. Thầy đồ gật đầu vẻ khích lệ. Trò nói đúng lắm. Ông quay sang tuần phủ, nói nhỏ. Tôi thấy khí số nhà Trần đã cạn kiệt, Hồ Quý Ly đang lũng đoạn cả triều đình. Dân chúng khó có thể có niềm tin như Thúc Kiệm nói được. Nhưng ta vẫn phải làm cho dân sử dụng đồng tiền này. Lưu Kế Bính nói, triều đình đã hẹn trong 100 ngày, nơi nào những đồng tiền này không được sử dụng hết thì quan phủ nơi đó sẽ bị tội nặng. Để khiến cho dân chúng dùng đồng tiền giấy, quan tuần phủ sai người đi rao khắp làng trên ngõ dưới về đồng tiền mới. Sau đó ông cho người dùng tiền giấy đi mua trâu bò, thóc gạo ở các chợ và cũng dùng tiền giấy cấp lương cho quan lại trong phủ. Nhưng những người mang tiền đi chợ đều quay về, lắc đầu thông báo rằng dân chúng từ chối không nhận tiền giấy. Quan phủ thấy vậy, liền gọi lính tới ra lệnh mang tiền đi mua trâu bò. Nếu dân chúng không nhận tiền giấy thì cưỡng bức, bắt phải nhận. Lưu Thúc Kiệm thấy vậy vội can cha. Không nên làm thế cha ạ, niềm tin của dân chúng phải tự nguyện chứ không cưỡng bức như thế được. Nếu không làm như thế thì không còn cách nào nữa. Quan phụ nói, đã sắp hết hạn 100 ngày rồi. Cha để con thử cách xem sao. Thúc Kiệm nghĩ mãi không ra cách giúp cha. Thấy vậy, Hoàng Đán nói, hiện nay triều đình suy yếu lắm, trộm cướp khắp nơi nổi lên như ong, dân chúng làm sao có thể có niềm tin vào một tờ giấy như thế được. Có lẽ phải chờ cho thời vận nhà Trần tắt hẳn, nhà khác lên thay, khi đó chúng ta mới thuyết phục dân chúng dùng tiền giấy được. Nhưng triều đình đã hạn trong vòng 100 ngày phải bắt dân dùng tiền giấy, nếu không cha sẽ bị trách tội. Hoàng Đán định nói, nhưng lại thôi. Khi đó Lưu Ký Bính cũng bước vào. Lưu Thúc Kiệm liền hỏi, có cách nào con cứ nói đi, cha ở đây nghe luôn. Hoàng Đán nói, thưa quan tuần phủ, có cách này nhưng mà không tốt lắm ạ. Lưu Ký Bính vội hỏi, cách gì thế? Vùng Thuận Am chúng ta, dân chúng rất sùng bái vị Dương Thần ở đền Ngọc Lân. Ngày trăng tròn nào, người ta cũng kéo đến đền đông như kiến. Chúng ta có thể cho người núp trong đền để giả làm thần loan tin cho dân chúng về đồng tiền giấy này. Biết đâu, dân chúng nghe theo. Chưa nghe hết câu, Lưu Thúc Kiệm đã gạt đi. Tưởng cậu có cách gì hay, cách đó không được. Chúng ta không thể mê hoặc dân chúng như vậy. Mê hoặc dân chúng nhằm bất kỳ mục đích nào cũng là tội lớn đối với dân tộc. Chúng ta không thể làm thế được. Quan tuần phủ gật đầu. Phải đấy, chúng ta không được mê hoặc dân chúng. Thôi, chuyện này cứ để ta lo. Thật may cho Lưu Ký Bính là khi đó đã đến kỳ thu thuế của dân. Ông liền ra lệnh không thu thóc, thu trâu bò hay vàng bạc nữa. Người dân phải đóng bao nhiêu tiền thuế liền được quy ra thành tiền giấy. Khi đó, nếu ai chậm nộp thuế thì coi như phạm phải trọng tội. Bị phạt rất nặng nên dân chúng đua nhau tìm tiền giấy để nộp thuế. Cuối cùng, dân chúng phủ Thuận Am cũng chấp nhận sử dụng đồng tiền giấy thông báo hồi sau. Lòng dân vĩnh hằng. Do cha mẹ đang là tội phạm nên Hoàng Đán không được tham dự các kỳ thi. Lưu Thúc Kiệm lần lượt đổ đầu kỳ thi hương và thi hội. Thấy tương lai của con rộng mở, quan tuần phủ than rằng, tiếc thay Lưu Thúc Kiệm lại sinh ra đúng thời loạn lạc, không gặp được Minh Quân. Nếu có vua Anh Minh thì chắc chắn con ta sẽ làm nên nghiệp lớn, giúp dân chúng được rất nhiều. Khi đó, Hồ Quý Ly đã lộ rõ âm mưu cướp ngôi nhà Trần. Hồ Quý Ly tìm cách giết hàng loạt những vị quan trung thành với nhà Trần và cưỡng bức vua Trần phải dời đô từ Thăng Long về Thanh Hóa. Lòng dân tán loạn. Những lũ cướp ngang nhiên chém giết dân thường ở khắp nơi. Quan tuần phủ, Thuận Am phải tuyển gấp nhiều tráng binh để trấn áp lũ cướp. Cuối cùng, chuyện gì đến, đã đến. Tháng 2 năm Canh Thìn 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần Thiếu Đế, tự mình lên làm vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu, lập nên nhà Hồ. Trung thành với nhà Trần, Lưu Kế Bính định từ quan, nhưng thầy đồ nói, tôi nghe có câu là vương nhất thời, dân vạn đại. Từ khi ngài làm quan, dân chúng phủ Thuận Am này được nhờ nhiều lắm. Nếu đang lúc loạn lạc thế này, ngài bỏ dân mà về, dân chúng sẽ rối loạn ngay. Nghe vậy, Lưu Kế Bính tỏ ra do dự. Thầy Đồ nói: Tôi đoán nhà Hồ cũng không bền lâu được. Vua Trần đúng là bạc nhược, nhưng còn nhiều quần thần rất giỏi. Chỉ vì họ không theo mà Hồ Quý Ly đem giết đi, thì nước nhà lấy ai làm rường cột gánh vác giang sơn bây giờ? Ngài nên ẩn nhẫn một chút. Do có vua mới nên thiên hạ được đại xá, cha mẹ Hoàng Đáng được trở về quê hương. Quan phủ khuyên răn họ không nên đi ăn trộm nữa, đồng thời cũng cấp đất để họ có thể tự trồng cấy. Thấy cha mẹ được tha, Hoàng Đáng xin với quan phủ về làng chăm sóc cha mẹ. Lưu Kế Bính lắc đầu: Cháu hãy ở lại học với Lưu Thúc Kiệm đi, kỳ thi hương năm tới ta sẽ có cách giúp cháu được ứng thi. Hoàng Đáng lắc đầu: Cháu cảm ơn quan tuần phủ đã nuôi cháu học, nhưng để cho cha mẹ khổ cực trong khi cháu được sống đầy đủ ở đây là bất hiếu. Quan tuần phủ nói: Cháu đọc sách thì biết rồi, cháu không phụng dưỡng được cha mẹ thì là sự bất hiếu nhỏ, nhưng nếu cháu không làm vẻ vang, làm sáng được cái đạo học trong con người cháu thì mới là sự bất hiếu lớn. Ta sẽ chu cấp lương thực cho cha mẹ cháu để giúp cháu chuộc cái bất hiếu nhỏ. Nhưng để không phạm phải cái bất hiếu lớn, cháu phải cố gắng học nữa. Hoàng Đáng nghe vậy, khóc gật đầu. Vừa lên ngôi, Hồ Quý Ly đã lập tức tổ chức kỳ thi đình để kén chọn người tài. Quan phủ có ý không muốn cho con ra giúp nhà Hồ, nên không cho Lưu Thúc Kiệm ứng thi. Nhưng cuối cùng, thầy Đồ cũng thuyết phục được quan phủ. Thầy Đồ nói, điều quan trọng là tâm trí của Lưu Thúc Kiệm hướng tới đâu. Tôi thấy cậu ta một lòng vì dân, thấu được cái đạo lớn của Đại Việt. Thời càng loạn thì dân chúng càng cần những người như Lưu Thúc Kiệm. Quan phủ nghe ra, liền quay sang con. Con làm việc gì tốt cho cha mẹ thì ta chỉ vui một tí thôi. Nhưng nếu con làm được việc gì tốt cho dân chúng thì mới thực khiến ta mãn nguyện trong lòng. Hãy nhớ lấy điều ấy. Thầy Đồ đã dạy. Vương nhất thời, dân vạn đại. Triều đại có thể thay đổi, nhưng con phải luôn giúp cho tâm trí dân chúng được yên ổn. Tâm trí dân chúng náo loạn, nước nhà không chỉ sẽ mất vào tay ngoại bang, mà đạo Đại Việt sáng rỡ ngàn năm nay cũng sẽ phai mờ đi. Còn nhớ đấy, dân chúng Đại Việt vĩnh hằng, mãi mãi. Khoa thi năm Canh Thìn 1400, niên hiệu Thánh Nguyên thứ nhất, đời vua Hồ Quý Ly, Lưu Túc Kiệm đã đổ Trạng Nguyên, xếp trên cả những người lừng danh như Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Vũ Mộng Nguyên. Ông làm quan Hàn Lâm trực học sĩ. Trạng Nguyên Lưu Thúc Kiệm là người đầu tiên quan tâm tìm hiểu đến sự di truyền giữa các thế hệ và là người đầu tiên đề cập đến những đặc điểm nguồn chung của tự nhiên dành cho muôn loài.